Mắt thấy màu vàng xiềng xích lọt vào cỗ kia năng lượng thần bí bên trong. Aozora hai tay chắp lại quát khẽ nói. Phong cấm. Màu vàng chakra xiềng xích nháy mắt hiện lên từng đạo phong ấn thuật thức. Sau đó Aozora giống như câu cá đồng dạng đem cỗ này kỳ dị chakra chậm chạp kéo ra khỏi đệ tứ phong. Ấn. Theo cỗ năng lượng này tới gần. Không phải là Aozora. Itachi cũng nhận biết cái này như ẩn như hiện để người không thể phỏng đoán năng lượng. Lên. Theo Aozora chút xuống rất nhiều chakra. Cỗ này dị chủng bị Aozora theo đệ tứ thiết lập phong ấn thuật thức bên trong kéo ra. Sau đó, cỗ năng lượng này nháy mắt thoát câu. Cái gì? Aozora nháy mắt mắt trợn tròn. Cỗ năng lượng này vậy mà không có bị Congo phiêu ra. Kim cương phong tỏa, ràng buộc, nháy mắt khuếch tán ra tới. Bạch quang nhăn lại. Aozora cùng Itachi còn chưa kịp phản ứng. Hai người liền bị cỗ này không hiểu năng lượng bao vây trong đó. Sau đó, Aozora cảm giác dưới chân đột nhiên mất trọng lượng. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến trong đầu. Giống như là tiến vào dị không gian. Bất quá lại có chút không giống. Chẳng lẽ là xuyên qua thời không? Aozora nháy mắt có phán đoán. Cho nên cũng không có cưỡng ép thi triển Hiraishin no Jutsu. Phi lôi thần chi thuật. Rời khỏi nơi đây, Itachi cái gì cũng không biết. Bất quá hắn vô ý thức không có cảm giác nói nguy hiểm. Huống hồ hắn nhìn thấy Aozora cũng không có động làm. Cho nên cũng không có tiến hành phản kháng. Sau một lát, bạch quang đem hai người nuốt hết. Trong lầu tháp lần thứ hai khôi phục yên lặng. Ba tương đương, bạch quang tan hết. Aozora cùng Itachi đồng thời hiện thân. Aozora xuyên toa không gian nhiều lần. Có kinh nghiệm, vững vàng dừng lại, đồng thời giúp có chút choáng váng Itachi ổn định thân hình. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào là ban ngày? Liền xem như tỉnh táo như Itachi, cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Bọn họ còn tại trong tháp cao, vẫn là vừa rồi đại sảnh. Thế nhưng lúc này đã không phải là đêm tối, mà là ngày làm giữa trưa. Aozora bình tĩnh như cũ. Thậm chí trong mắt còn ẩn ẩn có vẻ mặt hưng phấn. Hắn nhìn hướng Itachi. Hỏi. Itachi. Người biết xuyên qua thời không sao? Mặc dù đã có từ trước suy đoán. Nhưng thực sự trở thành thực tế Aozora vẫn còn có chút hưng phấn. Itachi nhíu mày. Sâu sắc nước mắt rãnh nháy mắt giống như rãnh mũi má đồng dạng. Aozora thấy thế. Cười nói. Itachi. Không cần tùy ý nhíu mày. Một cái liền già 20 tuổi, trêu chọc xuống Itachi, Aozora giải thích cho hắn xuống xuyên qua thời không ý tứ. Cho nên, chúng ta bây giờ là xuyên qua đến quá khứ hoặc là tương lai. Itachi vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Aozora gật đầu nói, có khả năng, bất quá cũng có thể là cùng chúng ta thế giới rất tiếp cận thời không song song. Aozora suy đoán. Loại tình huống thứ hai càng có khả năng. Thậm chí có khả năng bọn họ xuyên qua đến là manga chính truyện thời không. Cũng chính là không có hắn thời không. Nghĩ đến cái này. Aozora trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ. Đây chính là Itachi thức tỉnh Mangekyo. Vạn hoa đồng. Cơ hội. Hắn nhìn xuống Lulanji chỉ bộ dạng. Cùng bọn họ thời không kém bị không lớn. Điều này nói rõ hai cái thời không mốc thời gian không sai biệt lắm. Mà hắn nhớ không lầm. Manga chính truyện cái này thời gian chênh lệch không nhiều là Uchiha diệt tộc trước sau. Vô luận là cái nào đoạn thời gian. Đối Itachi đến nói đều muốn làm kích thích. Thế là, Aozora nói. Bất kể thế nào, đi ra xem một chút liền biết. Itachi khẽ gật đầu. Hắn hiểu Aozora ý tứ. Xuyên qua thời không khả năng là hai loại kết quả. Một loại là xuyên qua đến chân thật đi qua hoặc tương lai. Một loại là xuyên qua đến một loại khác khả năng đi qua hoặc tương lai. Mà kiểm tra phương pháp cũng rất đơn giản. Đến Konoha đi nhìn một cái liền tốt. Aozora kiểm tra xuống thân thể. Hỏi Itachi nói. Trong cơ thể ngươi có phải hay không có một cỗ kỳ dị tự nhiên năng lượng? Itachi cẩn thận cảm giác rất lâu. Nói, đúng vậy, ta dùng cửu tức phục khí đều không luyện hóa được.